Đương nhiên, thần văn không cụ hiện thì khi chủ nhân ngã xuống, uy lực sẽ không còn lớn. Đối phó với thiên quân vạn thạch vẫn được, nhưng đối phó với đằng không thì cơ hồ chẳng có bất kỳ uy hiếp gì cả. Chỉ là có chút dáng vẻ giết gà dọa khỉ mà thôi. Mà dù như thế, nguyện vọng lớn nhất của đám người tôn trưởng phòng chính là sau khi chết, có khả năng lưu lại một bản xương cốt thư tịch thuộc về mình trong tù tầm của các văn minh học phủ. Văn minh học phủ gọi nó bằng cái tên Văn Minh Chí. Trong lúc mấy người giám khảo bên cạnh thấp giọng trò chuyện, nghiên cứu viên Hoàng cũng không chậm trễ, tiếp tục thực hiện tiêu chí của anh ta. Rất nhanh lại có hơn 10 học viên bị đánh dấu ấn ký. Những kẻ này không thể thừa nhận nên bắt buộc phải bị đào thải. Kiên trì một phút đồng hồ, dù cho không đi ra được một mét thì cũng có thể thêm 10 điểm. Đây cũng là bàn thưởng cho những người này. Bọn họ có thể kiên trì, không phát họa ra thần văn thì đó cũng xem là năng lực. Người ở lại càng ngày càng ít. Còn chưa đi đến sao? Giờ phút này Tô Vũ cũng có chút bối rối. Hắn đã tiến vào huyễn cảnh rồi sao? Rốt cuộc thì đây là huyễn cảnh hay là thôi miên, hoặc là cách thức khác? Hắn hiện tại cũng không quá để ý. Thèn chốt nhất thì hắn vẫn là chân thật, nhưng vì sao đi tới đi lui mà vẫn chưa đi tới phần cuối? Thế giới bị phóng đại rồi. Tổ Vũ suy tư một chút, hoài nghi có thể là không gian bị phóng to. Thế giới của thần văn quá thần bí, hắn lại am hiểu không nhiều. Đang muốn đi lên phía trước, ánh mắt của Tổ Vũ bỗng khẽ biến. Phía trước vốn chỉ là một mảnh trắng xóa, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một đám yêu thú. Tình huống gì đây? Làm sao cảm giác hết sức tương tự với giấc mộng của ta nhỉ? Đây là giả, khẳng định là giả. Chúng ta còn ở trong phòng học, không có khả năng tồn tại yêu thú. Lúc hắn đang nghĩ ngợi, bầy yêu thú kia bỗng nhiên đánh tới. Lúc này chữ máu trong đầu Tô Vũ bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Sau một khắc, trước mắt Tô Vũ hiện ra thần văn đỏ tươi như máu. Tiểu đệ chữ máu của hắn chạy ra ngoài rồi. Hắn không biết bên ngoài có thể nhìn thấy hay không, nhưng hiện tại hắn cảm giác giống y hệt như cơn mơ. Tổ Vũ hơi ngần ra, sau một khắc, hai mắt hắn chợt tỏa sáng. Tiểu đệ chữ máu phía trước bỗng nhiên hóa thành một thanh trường đào huyết sắc. Tổ Vũ cầm đào, một đào đánh giết về đám yêu thú. Phốc, một tiếng vang nhỏ truyền ra. Sau một khắc, một con yêu thú đi đầu bị hắn chém chết. Quá yếu. Ánh mắt Tổ Vũ biến chuyển. So với đám yêu thú hung tàn trong mộng cảnh thì đám ót còn trước mắt hắn đây quá yếu đuối. Yêu thú trong mộng giết hắn hệt như giết gà. Nhưng tại nơi này hắn giết yêu thú lại dễ dàng như trở bàn tay. Chúng quá nhỏ yếu. Tổ Vũ dám thử cũng là bởi vì đám yêu thú trước mắt không mang đến cho hắn bất cứ cảm giác uy hiếp gì. Hoàn toàn không có cảm giác uy hiếp bất cứ lúc nào mình cũng sẽ bị giết như trong mộng. Tiểu đệ chữ máu hóa hình trường đao, chém giết yêu thú giống như muốn hút máu. Kết quả, căn bản là không có máu để hút. Bất quá Tổ Vũ cảm giác nó vẫn hút được một chút đồ vật. Cụ thể là cái gì thì hắn lại không rõ ràng. Mà ngay khi hắn đang chém giết yêu thú, tiểu đệ chữ máu tham lam hấp thu đồ vật, nghiên cứu viên Hoàng lại giật mình, chấn động một chút. Sau một khắc, anh ta nhìn về phía Tổ Vũ, nhịn không được phỉ cười. Thú vị, tiểu tử này vẽ ra thần văn gì đấy? Chỉ sợ là có đặc tính thủ nạp, vừa mới hấp thu một chút ý chí lực của ta. Xưởng cốt thử tịch có thể mở ra, dĩ nhiên là do anh dùng ý chí lực để mở. Vừa mới rồi ý chí lực lại bị hút về phía Tổ Vũ bên kia. Mặc dù rất ít ỏi, đối với anh mà nói cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được. Trong ánh nháy mắt, nghiên cứu viên Hoàng liền có suy đoán. Thần văn của Tô Vũ ắt hẳn có đặc tính thu nạp nhất định, nên ý chí lực của anh mới bị nó hấp thu. Vừa nói xong, nghiên cứu viên Hoàng thấy Ngô Lam giống như có chút sợ hãi, lộ ra vẻ mặt kinh hoàng. Ánh mắt khẽ động, sau một khắc anh đột ngột truyền âm cho nàng. Dạ đấy, Ngô Lam, Tô Vũ đã ở ngay trước mặt người. Nhiều hơn người 30 điểm. Người muốn xếp thứ hai à? Không thấy mất mặt sao? Tôn Triều Phàm trợn mắt liếc anh ta một cái. Nghiên cứu viên Hoàng bật cười, vờ như vô tội. Tao kích phát ý chí của các học viên chút thôi. Nhiều hơn điểm là chuyện rất tốt mà. Đây chỉ là sát hạch. Nếu lúc này mà sợ thì ta lo lắng về sau bọn chúng sẽ bị phế bỏ. Tôn Triều Phàm lạnh lùng nói. Giám khảo không được nhúng tay tới chuyện sát hạch của học viên. Hoảng thắng, trước đó ta đã cảnh cáo người rồi. Dục cường thợ sẽ kiến nghị văn minh học phủ phạt 3 năm bổng lộc của người. Nếu người dám tái phạm nữa, thì ta sẽ kiến nghị đưa người tới đoàn tiên phong của trấn ma quân 3 năm. Nghiên cứu viên Hoàng cứng đờ cả người có chút đắng chát. Tôn sử, ta chỉ nói một câu thôi mà. Còn dám rảo biện, có tin ta báo cáo lên Dục Cường Thự, hủy bỏ tư cách trợ lý nghiên cứu viên của ngươi luôn không? Hoàn Thắng không dám nói thêm gì nữa, lộ vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ. Hồng Lưu ơi là Hồng Lưu, lần này ngươi phải bồi thường tổn thất cho ta rồi. Tổn thất quá lớn. Kỳ thật anh ta cũng không dám gian lận hay là chèn ép gì. Dù sao giám khảo không chỉ có mỗi mình anh ta. Bất quá vừa rồi anh chẳng qua là hơi nhắc nhở Ngô Lam một câu. Vị thiên kim Ngô già kia đã phác họa thần văn hoàn chỉnh, không nên yếu ớt như vậy. Kích phát ý chí chiến đấu của nam mà thôi. Nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật không tính là gian lận. Ngô Lam đi bao xa thì đó cũng là năng lực của chính nàng. Bất quá dưới loại trường hợp như vậy, giám khảo âm thầm nhúng tay thì lại là điều tối kỵ. Nếu không phải anh ta chưa đích thân ra mặt, thì chỉ sợ tuần trưởng phòng đã có thể bắt bí anh ta ngay tại hiện trường rồi. Ngô Lam vốn đã đi đại khái sắp được 15 mét, thêm điểm cũng chừng 150 điểm. Lại thêm điểm số trước đó thì nàng đã kiếm được tổng cộng 805 điểm, xem như đã đến trình độ tối thượng đẳng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đó Ngô Lam chỉ mới thượng trung, nhưng lần này lại có vẻ cực kỳ tự tin. Bất quá 800 điểm chẳng qua là khó khăn lắm mới xem như đủ để xếp loại. So ra thì vẫn kém một chút với những nhân vật yêu nghiệt. Mặc dù như thế, một học viên tối thượng đẳng tại học phủ thì cũng là thiên tài cấp cao nhất. Mà lúc này lời của Hoàng Thắng dường như có tác dụng. Ngô Lam nghe thấy được lập tức bền kích động. Nàng, sắp thua ư? Không có khả năng. Sau một khắc, Ngô Lam bỗng nhiên nhắm mắt, khỏa tay múa chân, cũng không biết nàng gặp cái gì. Mãnh liệt nện về khoảng không phía trước. Chẳng chớp mắt, thế mà lại đi thêm chừng 2 mét. Tuần trưởng phòng lại nhìn về phía Hoàng Thắng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Nàng nếu được nhiều thêm 20 điểm, bằng không vừa rồi Ngô Lam hẳn đã không chịu nổi. Hoàn Thắng quay đầu không nhìn ý, bởi vì một câu mà anh ta cũng mất đi 3 năm tiền lương. Vị sư huynh kia vẫn còn muốn trừng mắt với mình. Đúng là bắt nạt người mà. Bên cạnh, lão già của Cửu Thiên Ngọc Phủ chỉ kỳ cười mà không nói lời nào. Ông không có hứng thú với Ngô Lam, nàng nhất định sẽ tới Đại Hạ Văn Minh học phủ. Còn về phần Tô Vũ thì ông lại vô cùng hứng thú. Giờ phút này, Tô Vũ đã đi được tầm 10 mét. Hắn cũng đã vượt qua Chu Thiên Kỳ. Chu Thiên Kỳ cũng sắp đi được 10 mét. Lúc này chỉ ở sau Tô Vũ một bước nhỏ. Mà hiện tại các học viên khác cơ hồ đều không thể chịu nổi được nữa. Lục tục, những học viên ấy đều bị giám khảo mang ra ngoài. Lúc Lưu Nguyệt thanh tỉnh thì nàng mới biết mình chỉ đi được 3 mét. Chờ khi thấy trong trường thì chỉ còn lại mấy người Tô Vũ. Lưu Nguyệt than nhẹ một tiếng, có chút thâm mộ, cũng có chút ghen tị. Tô Vũ, nàng biết hắn từ rất lâu. Trước đây Tô Vũ mặc dù dùng hết sức xuất sắc, nhưng so với các thí sinh Nam Nguyên muốn thi vào Văn Minh học phủ, nàng vẫn luôn xếp số 1, Tổ Vũ chỉ đứng thứ 2. Mà lần này Văn Minh học phủ sát hạch, khóa văn hóa của nàng là 240 điểm, cảnh giới 63 điểm, cửa ải cuối cùng sát hạch được thêm 30 điểm, tổng cộng là 333 điểm, xếp loại trung đẳng, nhưng khoảng cách với Tổ Vũ lại là quá xa. Điểm công lao của nàng là con số 0. Tại Nam Nguyên, một học viên khai nguyên tứ trọng như nàng, căn bản không có chỗ để kiếm điểm công lao. Hơn 300 điểm, xếp loại trung đẳng. Nếu so với các thí sinh Nam Nguyên năm ngoái, thì nàng đã hết sức ưu tú rồi. Những năm qua, học viên Nam Nguyên và trung đẳng phải mấy năm mới có một người. Mà năm nay lại có thêm một người tên Tổ Vũ. Bây giờ không tính cửa ai này, thì hắn cũng đã xếp vào thượng đẳng. Khoảng cách với nàng càng lúc càng lớn. Lưu Nguyệt cảm thấy cực kỳ mất mát. Nàng không dừng lại mà cất tấp rời khỏi trường thi. Trong lòng không thiếu được một phen gợn sóng. Thật là phế vật. Tổ Vũ mắng một tiếng. Lúc này hắn thở hổn hển, huyết đào trong tay lần nữa biến thành chữ máu. Tên tiểu đệ giống như no rồi, mệt mỏi rồi. Hiện tại không muốn xông lên chiến đấu nữa. Nó muốn quay về ngủ. Không chịu nổi nữa. Tổ Vũ không biết mình đã đi bao xa, cũng không nhìn thấy các học viên chung quanh. Nhưng hắn biết lúc này mình khẳng định không thể đi xa được bằng Ngô Lam. Đồ ngốc kia có khả năng để vẽ thần văn hoàn chỉnh, lại đạt đến giai đoạn dưỡng tính, chắc chắn nàng sẽ đi nhanh hơn, xa hơn hắn. Xem ra, phải dùng tới tiểu đệ chữ lôi rồi. Tổ Vũ nhìn về phía trước, không ngừng có yêu thú tuôn ra. Hắn quả thực rất bất đắc dĩ, chút yêu thú ấy cũng không nguy hiểm, nhưng chúng lại cản đường không cho hắn đi qua. Ý chí lực tiểu hào cũng không nhỏ, nếu cứ tiếp tục như thế hắn sắp không kiên trì được nữa. Ra đi. Sau một khắc, thần văn chữ lôi xuất hiện. Ẩm ẩm như tiếng sấm nổ vang, tiểu đệ chữ lôi bùng nổ tia chớp, oanh kích yêu thú. Yêu thú chia nằm xẻ bảy, phía trước trong nháy mắt bị dọn sạch bụi mảnh. Tổ Vũ vui vẻ cực kỳ, thứ đồ chơi này có vẻ dùng tốt hơn tiểu đệ chữ máu kia nhiều.

Dứt lời, Hoàn Thắng lại nói, Hồng lão nghiên cứu rốt cuộc đã tiến triển được bước nào rồi, người có biết không? Nực cười, ta không ở trong học phủ, người mới là nghiên cứu viên, người lại đi hỏi ta. Tôn Trường Phong cạn lời, lười nhác nói thêm cái gì nữa, chuyển mắt nhìn về phía Tổ Vũ. Thời khắc này mặt mũi Tổ Vũ đã ửng đỏ, mồ hôi đọng thành giọt lớn không ngừng chảy xuống. Cái tên kia tựa như không cảm nhận được, trên mặt mang theo một chút thường phấn giống như hoàn thành cái mục tiêu to lớn nào đó, trông có vẻ rất kích động. Tổ Vũ nên ra ngoài, hắn sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Tôn Sử đưa ra quyết định, Tổ Vũ sắp không tiếp tục kiên trì được nữa, hẳn là đã đến cực hạn, nếu cố sức sẽ chỉ đả thương chính hắn. Y mặc dù hy vọng Tổ Vũ lấy được vị trí số 1, đánh vỡ gồm cùm xiềng xích của hào phố, nhưng nếu để một lần sát hạch lại đả thương chính mình thì cái được không bù nổi cái mất. Tôn Sử đang chuẩn bị để cho người dẫn Tổ Vũ đi, bỗng dừng đúng lúc ấy, xưởng cốt thư tịch trên bàn lại khẽ chấn động một cái. Sau mặt Hoàn Thắng đột ngột biến hóa, anh ta há hốc miệng. Tiểu tử kia đang làm cái gì thế? Mấy vị giám khảo đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Tổ Vũ. Sau một khắc, một đạo kim quang nhàn nhạt hiện ra từ trên đầu Tổ Vũ. Tôn Trường Phòng biến đổi sắc mặt một thoáng. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi ư? Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Loại tình huống này y cũng là lần đầu tiên gặp được. Học viên khai nguyên mà trên đầu lại xuất hiện kim quang. Kim quang là chỉ ý chí lực cực kỳ mạnh mẽ, đã sắp đến thời điểm cụ hiện mới có thể bạo phát ra. Ngày đó Liễu Văn Ngạn cụ hiện đã từng có dạng kim quang như thế xuất hiện. Bên chỗ Tổ Vũ thì rất mở, nhưng nếu có thể hiện ra thứ này thì tức là ý chí lực mỏng manh của Tổ Vũ hiện tại đang bùng nổ, và lại còn có xu thế càng ngày càng mạnh. Không tốt. Tôn Sử thầm giật mình, trong đầu bỗng nhiên nhảy ra một từ. Hồi quang phản chiếu. Tiểu tử Tô Vũ kia không phải là do ý chí lực tiêu hao đến cực hạn, giờ phút này biện ý chí đã hỏng mất rồi đó chứ. Cũng không nghe nói khải nguyên còn có thể xảy ra chuyện biện ý chí sụp đổ à? Y nạp muốn đi tới đem Tô Vũ ném ra bên ngoài, thế nhưng một vệt kim quang nhàn nhạt từ trên tay Tô Vũ bùng nổ, hắn giống như đang giơ đồ vật gì đó lên, dùng sức bổ tới phía trước. Thần văn, hắn đang vận dụng thần văn. Mấy vị giám khảo trong nháy mắt liền phán đoán ra được ngay. Tổ Vũ có khả năng đang dùng thần văn hóa thành binh khí để chống cự Văn Minh Chí áp chế. Có nên ném hắn ra bên ngoài không? Tôn Sử cùng Hoàn Thắng đều liếc nhìn nhau. Ai cũng có chút lưỡng lự. Ném ra bên ngoài sao? Tổ Vũ rõ ràng là đang bùng nổ một kích cuối cùng. Lúc này cưỡng chế bắt hắn rời khỏi. Đó là hành vi không công bằng. Còn nếu như bọn họ không làm gì, đợi tới lúc Tổ Vũ bị thần văn cắn trả thì phải làm sao bây giờ? Liễu Văn Ngạn, Bạch Phong, Hồng Lão. Giờ khác này tên của vài người bỗng chạy ngang qua đầu trong bọn họ. Hai người đều là một mặt phiền muộn, không dễ đưa ra quyết định. Nhưng họ cũng không cần do dự nữa, bởi vì Tổ Vũ đã bắt đầu bạo phát, bây giờ có muốn ngăn cũng không ngăn kịp. Sau một khắc, giữa sân trường bỗng nhiên chuyển đến một tiếng nổ ầm ầm. Dầm. Cái bàn đặt xưởng cốt Văn Minh Chí vỡ vụn. Ý chí lực của Hoàn Thắng đột nhiên bị tiêu hao rất lớn, lảo đảo một cái. Dưới tình huống không có chuẩn bị thì anh ta kém chút đã ngã sấp xuống. Mà ở trong mắt Tổ Vũ, hắn bây giờ đang dùng đao bằng chữ máu cộng với thần văn lôi, kèm theo để công kích. Lôi nguyên đao bùng nổ. Dưới một kích ấy, mấy chục con yêu thú phía trước trực tiếp bị hắn oanh sát thành mảnh vụn. Một tiếng vang thật lớn, thanh đao trong tay Tổ Vũ vỡ tan thành nhiều mảnh, rất nhanh đã chậm rãi tan biến. Hai thần văn đều biến mất. Lần lượt trở về trong đầu hắn, màu sắc hóa thành ảm đạm vô cùng. Tiểu hào năng lượng quá lớn rồi. Tổ Vũ đau đầu muốn nứt ra, cảm giác đầu hắn như muốn nổ tung. Nhưng hắn còn nhớ rõ ràng mình phải kiên trì đi lên phía trước. Đi, tiếp tục đi. Nhưng sao không có áp lực nữa rồi? Yêu thú bị giết nên không còn áp lực sao? Tổ Vũ có chút hốt hoảng, tiếp tục đi vài bước lên phía trước. Sau một khắc, trước mặt hắn xuất hiện mấy bóng người hư ảo. Tổ Vũ lung lay đầu, còn có chút mơ hồ. Mà ở phía đối diện, mấy người Tôn Trưởng Phòng đang dùng ánh mắt quỷ dị để quan sát hắn. Cái bàn đặt xương cốt và bình chế đã sụp đổ. Xương cốt thử tịch được Hoàn Thắng cầm trên tay. Hiện tại màu sắc của nó cũng có vẻ hơi ảm đạm. Gương mặt Hoàn Thắng lộ vẻ đau lòng. Anh ta gặp phiền phức lớn rồi. Văn Minh Chí bị tiêu hào quá lớn, ý chí lực của anh ta tiêu hào thì không nói. Vừa rồi chẳng rõ Tổ Vũ làm cái gì mà lực lượng trong mảnh xương của Văn Minh Chí cũng bị tiêu hào theo. Nếu thứ này mà hỏng mất thì anh ta coi như xui xẻo. Đây là truyền thừa mà Văn Minh Sư đã ngã xuống lưu lại. Bình thường đều là sự tồn tại tại cấp bậc Sơn Hải Cảnh mới có thể lưu lại quyển văn minh chỉ ấy. Nếu nó mà bị hủy, thì anh ta tuyệt đối sẽ không bồi thường nổi. Ở phía sau Tổ Vũ, Ngô Lam đã mở mắt ra. Người đầu tiên nàng nhìn thấy là Tổ Vũ. Lập tức nàng cúi đầu xem xét khoảng cách. Hai người cách nhau tối thiểu là 20 mét. Vẻ mặt Ngô Lam khẽ biến. Làm sao có thể? Khoảng cách giữa hai người không có khả năng lớn như vậy. Dù Tô Vũ là thiên tài để chẳng nữa, dù hắn lợi hại hơn nữa thì cũng không có khả năng bỏ xa nàng hơn 20 mét. Điều này hoàn toàn không có khả năng. Ngô Lam không dám tin, trợn mắt há hốc mồm. Sau một khắc, hai mắt nàng bỗng nhiên đỏ lên, ẩn ực nước. Nàng rất muốn khóc. Nàng chịu không được ủy khuất như thế này. Cảm thấy cực kỳ ủy khuất. Thật sự là vô cùng ủy khuất. Miệng nàng móp méo, muốn khóc nhưng vẫn phải nhẫn nhịn không thể khóc. Nếu không sẽ bị người ta chê cười. Nhưng mà trong lòng nàng thật sự rất muốn òa ra nức nở. Mấy người phía trước không ai có tâm tư để ý tới nàng. Tuần Triều Phong nhíu chặt mày, y nhìn về phía Tổ Vũ nghiêm mặt quát. Cản rỡ! Tổ Vũ còn có chút mơ hồ chưa hiểu. Quá mức làm loạn rồi! Tuần Triều Phong cau mày, có vẻ kinh ngạc, cũng có chút nổi nóng. Lời ta nói trước đó, ngươi có nghe vào trong tai không? Vì một lần sát hạch mà kém chút nữa đã hủy đi chính mình. Đây là hành vi của mãng phù. Uổng công ta lúc nãy còn khen người có trí tuệ. Hiện tại, xem ra người chẳng qua cũng chỉ là có chút thông minh vặt mà thôi. Không có đại trí tuệ. Y quả thật đang rất tức giận. Trạng thái này của Tô Vũ rõ ràng là do ý chí lực tiêu hao vượt quá giới hạn gây ra. Nếu hậu quả nghiêm trọng thì có thể sẽ dẫn đến biển ý chí triệt để bị quấy nhiễu. Đây là hành vi đem tương lai đổi lấy cái danh hiệu hạng nhất. Chẳng có chút ý nghĩa. Lấy hay bỏ, lợi và hại, lựa chọn của Tổ Vũ đã khiến cho y nổi giận. Tổ Vũ dần dần có chút thanh tỉnh. Hắn mở mắt ra nhìn mấy người trước mặt. Tôn Trường Phong đang nổi nóng. Hoàn Thắng thì là vẻ mặt đau lòng. Lão già của Cửu Thiên Học Phủ thì đang khẽ vuốt râu, giống như đang tự suy ngẫm về nhân sinh. Tôn Trường Phong nổi bão một hồi, rồi lại cấp tốc hỏi. Hiện tại, người cảm thấy thế nào? Biển ý chí có từng xuất hiện vấn đề gì không? Tổ Vũ vẫn còn rất đau đầu. Bất quá cảm ứng một thoáng thì nhận thấy hai tên tiểu đệ dường như đang ngủ say, không có động tĩnh gì. Vấn đề của biển ý chí cũng không lớn. Thật ra là nên nó sẽ không có vấn đề gì hết. Ở trong biển ý chí còn có sách họa đang tung bay. Tổ Vũ cảm thấy nếu có thứ này ở đó thì hắn sẽ không có vấn đề gì cả. Tổ Vũ lắc đầu, nhưng lay động đầu thì đầu lại càng đau. Hắn vội mở miệng đáp. Không có việc gì hết, chỉ là tiêu hao thần văn hơi nhiều. Cần phải tốn chút thời gian ẩn dưỡng mà thôi. Còn tốt. Tôn Sử thở dài một thời. Tiếp đó y nghiêm giọng hỏi. Vừa rồi ngươi đã làm cái gì? Ta không có làm gì hết. Tổ Vũ muốn chấm chế. Không phải là hắn không muốn nói ra chuyện hai thần văn. Mà là vị Hoàn Thắng bên kia đã đèn mặt vuốt về xưởng cốt thử tịch. Sắc mặt đau lòng tựa như thứ kia đã hỏng. Hắn sợ Hoàn Thắng đòi hắn bồi thường. Nếu như thế thì hắn suy sụp mất. Chắc chắn là sẽ không bồi thường nổi. Tổ Vũ thấp thỏm hỏi. Có phải khảo hạch thần văn hỏng rồi không ạ? Có thể sửa được không? Tôn Trưởng Phòng vừa tức vừa muốn bật cười. Y trả lời. Không hỏng. Tiểu hào hơi lớn. Đây là thứ chuẩn bị dành cho viên khai nguyên các người. Mới rồi người ở trong đó đã hút đi ý chí lực. Nên nó tiểu hào quá nhiều. Đưa trở về ẩn dưỡng một thời gian là xong. Tổ Vũ nhẹ nhàng thở ra. Không hỏng thì tốt rồi. Hoàn Thắng nghe vậy cũng không vút về thử tịch nữa. Anh ta ngừng đầu nhìn về phía Tổ Vũ, có chút bất đắc dĩ hỏi. Sao người làm được? Vừa rồi bùng nổ ý chí lực mạnh hơn cả giai đoạn dưỡng tính. Nam Nguyên chẳng qua chỉ là thành nhỏ. Bản văn minh chỉ kia cũng không phải là quá mạnh mẽ. Sát hạch các học viên ở giai đoạn dưỡng tính cũng sẽ không gặp vấn đề gì. Hiện tại anh ta cũng không biết nên nói gì, bởi vì anh ta là kẻ phải bồi thường tiền. Đương nhiên, nói rõ tình huống thì khả năng phải bồi thường sẽ không lớn. Nhưng mà làm sao nói rõ được chứ? Mọi người sẽ không tin. Ai cũng sẽ cảm thấy anh ta vì tiết kiệm nên trước đó căn bản không rót vào quá nhiều ý chí lực, cho nên mới dẫn đến văn minh trí tiêu hao lực lượng dự trữ. Từ trước đến nay, việc này đều có quy củ. Tiêu hao nhiều thì anh ta sẽ phải bồi thường tiền. Hoàn Thắng quay đầu lại nhìn về phía Tôn Trường Phòng. Anh cảm thấy vị đại nhân đây có thể sẽ đứng ra làm chứng cho mình, rằng ban đầu mình đã rót vào không hề ít ý chí lực. Tôn Trưởng Phòng căn bản không thèm để ý đến Hoàng Thắng. Dù sao, người phải bồi thường tiền cũng không phải là ý. Tại sao y phải đi nói rõ chứ? Y mới lười xen vào việc này. Chẳng lẽ còn muốn y tới học phủ nói chuyện với những lão gia hỏa kia à? Y mới không muốn đi đối mặt với đám người đó đâu. Còn về vị lão gia của Cửu Thiên học phủ, thôi, tốt nhất đừng hy vọng. Tuần Trọc Phong không để ý tới Hoàn Thắng, chỉ tập trung hỏi chuyện Tổ Vũ. Tổ Vũ, vừa rồi làm sao ngươi làm được? Tổ Vũ chần chờ một chút. Tuần Trọc Phong thấy thế bèn mở miệng. Là át chủ bài của ngươi ư? Nói thật, thứ này chẳng có chút uy hiếp gì đối với đẳng không, kể cả Vạn Thạch cũng như thế. Ta chẳng qua là lo lắng người thử nghiệm lung tung, dễ xảy ra vấn đề mà thôi. Đây thực ra là lời nói thật. Át chủ bài của Khai Nguyên đối với bọn họ mà nói không đáng để nhắc tới. Tổ Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định mở miệng trả lời. Là lôi nguyên đao. Ta dùng thần văn kèm theo trên binh khí, thì triển ra lôi nguyên đao, sau đó thì thành ra như vậy. Lôi nguyên đao? Thức thứ hai sao? Tổ trưởng phòng nhịn không được hỏi lại ngay. Nếu là như vậy thì rất có khả năng. Mấu chốt là tiểu tử này mới chỉ đến Khai Nguyên cửu trọng mà đã nắm giữ thức thứ hai, thì hắn quả đúng là tuyệt thế thiên tài trên con đường chiến giả. Không phải, chỉ là thức thứ nhất thôi. Tổ Vũ đáp. Không có khả năng. Tôn trưởng phòng lắc đầu. Đào thứ nhất dù cho cộng thêm ý chí lực và thần văn của Tổ Vũ thì cũng sẽ không tạo thành lực phá hoại lớn như vậy. Tổ Vũ vò đầu, nghĩ chốc lát bèn hỏi thẳng. Không phải là một thần văn, mà là hai cái. Tổ Vũ bày ra vẻ mặt thấp thỏm vô tội. Nói, ta cũng không biết sẽ phải hư thứ này. Ta có hai thần văn, một thần văn hóa đao, một thần văn kèm theo lôi đình để công kích. Sau đó thì mọi chuyện thành ra như thế. Hả? Nghe tới đó, sáu con mắt như đèn pha liền nhìn hắn chằm chằm. Ba người sáu con mắt, giờ phút này đều đang tỏa ánh sáng cháy bỏng hừng hực. Là kim quang thật sự. Cường giả đằng không đã có thể cụ hiện ý chí lực, mở ra khiếu huyệt. Giờ phút này không có bản thân áp chế thì sẽ thật sự bạo phát ra quang mang màu ánh kim. Tổ Vũ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tứ chi vô lực, quả thật là đáng sợ. Sáu cái đèn lồng sau một khắc mới đồng loạt biến mất. Trước đó lão già của Cửu Thiên học phủ vẫn luôn tỏ vẻ uể oải, trong nháy mắt lại lóe lên vô số suy nghĩ. Khi hai người kia còn chưa mở miệng thì ông đã cấp tốc dụ dỗ. Tổ Vũ, ngươi tới Cửu Thiên học phủ đi, ngươi sẽ có lão sư là Sơn Hải Cảnh, thưởng 500 điểm công hơn, nguyên khí dịch trăm giọt, vào bí cảnh 3 lần. Cửu Thiên học phủ phụ trưởng am hiểu nhất chính là dung hợp thần văn. Ông ấy cũng chính là một trong những nhân vật mở đường về vấn đề dung hợp thần văn của Đại Hạ Phủ đấy. Ánh mắt lão già sáng như tuyết. Điều kiện này chỉ duy nhất Cửu Thiên học phủ mới có thôi. Hoàn Thắng cũng có mặt ở đấy. Đại Hạ Văn Minh học phủ không thiếu thiên tài đỉnh cấp. Nếu họ có thể mở ra điều kiện như vậy thì người muốn đi cũng được. Ta tuyệt đối sẽ không khuyển cản người. Hoàn Thắng hơi ngẩn ra, nét mặt lộ vẻ xấu hổ. Lão già nói không sai. Đại Hạ Văn Minh học phủ không đưa ra được điều kiện tốt như vậy. Bởi vì bọn họ không hề thiếu yêu nghiệt, cũng như thiên tài chưa thể cụ hiện. Trước giờ học phủ đã hao phí cái giá quá lớn. Có những thiên tài như bên Cửu Thiên thì hoàn toàn có khả năng bồi dưỡng rất nhiều thiên tài. Nhưng dù cho không có nhiều ưu đãi như thế thì thiên tài cũng sẽ chủ động tới Đại Hạ Văn Minh học phủ. Đây chính là sức mạnh của Đại Hạ Văn Minh học phủ. Tôn Trường Phong đứng một bên, chỉ im lặng lắng nghe chứ không có nói gì, bởi vì rõ ràng lời lão già nói là sự thật. Và lại, y còn đang bận tâm suy nghĩ về những gì mà Tổ Vũ vừa nói. Một lát sau y mới mở miệng. Tổ Vũ, dùng hợp thần văn không phải là chuyện mà người ở giai đoạn này nên thử. Liễu Văn Ngạn và Bạch Phong có lẽ chưa dạy người. Hôm nay ta sẽ thay họ nhắc nhở người một lần. Chuyện này rất nguy hiểm. Lần này người thử nghiệm là trong phạm vi bao phủ của Văn Minh Trí. Nếu xem như đang ở bên trong lĩnh vực, cho nên người mới không có việc gì. Đổi thành thế giới bên ngoài thì người chắc chắn sẽ bị bạo nổ mà chết đấy. Liên quan tới chuyện dùng hợp thần văn, sau khi người đến học phủ thế đi tìm hiểu, người có thể lựa chọn chương trình học dùng hợp thần văn dành cho nghiên cứu viên. Đối với người sẽ có trợ giúp rất lớn. Tôn Trưởng Phòng nói tới đây lại khẽ cau mày. Người tiêu hao ý chí lực quá lớn, có lẽ cần thời gian không ngắn mới có thể hồi phục. Bao gồm cả việc khôi phục thần văn đều cần thời gian và tài nguyên rất nhiều. Lần này người cũng quá mạo hiểm rồi. Mặt khác, người nắm giữ hai thần văn. Tôn Trưởng Phong không khỏi nghi ngờ. Từ khi nào thì người bắt đầu tiếp xúc với thần văn? Tổ Vũ không đổi sắc mặt, một bộ chất phác thật thà trả lời. Đã được mấy năm rồi. Mấy năm trước Liễu chấp giáo đã dạy ta. Bất quá khi đó ta còn chưa thể phác họa hoàn chỉnh. Sau này ta xem 5-6 bản ý chí chi văn mới vẽ ra hai thần văn. Đã mấy năm rồi sao? Tuần sử thở dài một hơi lại nói. Liễu Văn Ngạn có nhiều ý chí chỉ văn như vậy? Tổ Vũ lắc đầu. Ta cũng không biết. Trước kia thì đã có. Lão già hỏa này. Tuần trực phòng hò nhẹ một tiếng, nhịn không được cười mắng. Tốt nhất là ông ta nên giấu cho kỹ những vật đó. Bằng không đại hạ phù sẽ tới sớm tìm ông ấy tính sổ thôi. Ở bên cạnh, Hoàn Thắng cũng giữ im lặng. Liễu Văn Ngạn thế mà còn cất giấu không ít ý chí chỉ văn. Lão đầu kia đúng là rất biết giữ tiếng gió. Mỗi năm Liễu Văn Ngạn đều khóc than với đại hạ phủ, năm nào cũng bảo không có tiền ăn cơm. Kết quả còn giấu nhiều ý chí chỉ văn cho học sinh dùng thế kia. Bất quá suy nghĩ một chút, anh ta cũng không nói gì. Hiện tại sư đệ của người ta là nghiên cứu viên cao cấp uy tín lâu năm của đại hạ văn minh học phủ, ý chí chỉ văn dường như cũng không tính là gì. Lại nói, trong học phủ có lưu truyền vài tin bát quái. Nghe nói năm xưa còn có một câu chuyện phong hòa tuyết nguyệt lầm trời lở đất. Ai biết Liễu Văn Ngạn tìm ai mà đòi ý chí chỉ văn, người ta có thể ăn bám. Ăn bám thì cũng không ai dám hò hè ý kiến. Ai bảo nhân vật chính trong câu chuyện này không phải là người bình thường cơ chứ. Bọn họ trêu chọc không nổi đâu. Hoàn Thắng giữ yên lặng, vừa như không nghe thấy. Việc này anh ta cũng không dám xen vào. Bất quá tiểu tử Tô Vũ, chẳng lẽ là đối tượng mà Liễu Văn Ngạn muốn dựa vào để trở về sao? Đưa Tô Vũ vào học phủ. Chẳng lẽ Liễu Văn Ngạn muốn trở về đại hạ văn minh học phủ? Hải thần văn. Trông thấy mấy vị giám khảo đang lâm vào trầm tư, Tô Vũ lại nhịn không được hỏi. Các vị lão sư, lần này ta được cộng thêm bao nhiêu điểm vậy? Vừa nghe hắn hỏi như thế, mấy người lớn tuổi bèn đưa mắt nhìn nhau. Hồi lâu sau, tôn trưởng phòng mới chần chừ đáp. Lần này là do chúng ta sai lầm. Nếu sớm biết thì sẽ không dùng bản văn minh chi ấy. Nếu dựa theo tiêu chuẩn của đại hạ phủ thì một kích cuối cùng bùng nổ ra của người có thể quét sạch đi áp lực phía trước nào vào lúc đó. Đi thêm 10 mét cũng không có vấn đề gì. Hoàng Thắng cũng gật đầu. Bản văn minh chi ở đại hạ phủ mạnh hơn bên đây không ít. Dựa theo uy lực lúc bộc phát thì hẳn là có thể đi thêm 10 mét. Cộng với 17 mét trước đó thì coi như người có thể đi được 27 mét. Giờ phút này họ cũng chỉ có thể phán đoán đại khái một thoáng. Tổ trưởng phòng nhìn về phía Tổ Vũ nói. Người đi tới trước mặt chúng ta. Ấn theo lý thuyết đây là do chúng ta sai lầm. Tính cho người 50 mét cũng không thành vấn đề. Trách nhiệm này là thuộc về chúng ta. Học phủ và cả đại hạ phủ đều sẽ trừng phạt chúng ta. Không liên quan gì đến người. Nhưng mà Tổ Vũ, người phải biết. Nếu thông báo người đi được 50 mét, đám yêu nghiệt bên đại hạ văn minh học phủ chỉ sợ lại sẽ không khách khí với người thôi. Tôn trưởng phòng chân thành nói, đi đến phần cuối gần như là chuyện không ai có khả năng làm được. Người không có phần thực lực ấy. Nếu nhất định muốn giành lấy vinh dự hư ảo này thì chỉ làm cho người tăng thêm phiền toái. Ngược lại, không có chỗ tốt nào. Văn minh sử đều là người có trí tuệ. Hiện tại ta cho người hai sự lựa chọn. Thứ nhất, tính cho người đi được 50 mét. Thứ hai, dựa theo tiêu chuẩn của đại hạ phủ, tính cho người đi 27 mét, cộng thêm điểm sẽ là 270 điểm. Nếu lựa chọn loại thứ nhất, thì tổng điểm của người sẽ là 1.127 điểm. Lựa chọn loại thứ hai, thì tổng điểm là 897 điểm. Tôn trưởng phòng nghiêm túc nói, 897 điểm, xếp loại tối thượng đẳng. 1.127 điểm, quy vào cấp độ thiên tài yêu nghiệt của đại hạ phủ. Người sẽ được lộ ra bên ngoài, để cho tất cả mọi người quan tâm người, theo dõi người, khiêu chiến người. Nếu tiếp nhận hào quang thì phải chuẩn bị sẵn sàng đón chờ điều này. Tôn trưởng phòng hít sâu một hơi. Người đã chuẩn bị điều này chưa? Yêu nghiệt là gì? Đó là những thiên tài cách đằng không không xa, hoặc học viên mới nhập học đại chủ phủ nửa năm đã đột phá tới đằng không. Đó chính là danh xưng dành cho những kẻ có thiên phú kinh người. Bên đại hạ phủ, tỷ tỷ của Ngô Lam, Bạch Phong, Hạ Ngọc Văn đều xem như nhân vật yêu nghiệt. Trong đó thì Bạch Phong có thể nói là yếu nhất. Kỳ thật cậu ta hơi tụt lại phía sau. Tỷ tỷ của Ngô Lam tên là Ngô Kỳ, 18 tuổi nhập học, 20 tuổi đằng không, 22 tuổi đằng không tứ trọng, 25 tuổi đằng không thất trọng. Năm nay 26 tuổi đã là đẳng khẩm bát trọng. Trước khi 30 tuổi, Ngô Kỳ chắc chắn có khả năng bước vào Long Vân, thậm chí có thể là ngay trong năm tới. Tôn Trường Phong nghiêm túc nói, đây là sai lầm của chúng ta. Người có thể lựa chọn, chúng ta sẽ không bắt người phải thi lại. Tổ Vũ suy nghĩ một chút rồi hỏi, lão sư, nhập học có đãi ngộ khác nhau rất lớn sao? Không khác biệt lắm, bởi vì đến tình trạng như họ thì kỳ thật sớm đã được người nhận làm học viên. Chút đãi ngộ cơ sở của học phủ chị e là bọn họ đều chướng mắt. Tôn Trường Phong cười khẽ, tỉ như vậy, nếu người vào Cửu Thiên học phủ thì sẽ có nhiều chỗ tốt như lão già ấy nói. Người còn thấy chuyện một tháng nhận một điểm công lao là chuyện gì lớn sao? Dĩ nhiên, thiên tài tối thượng đẳng thì một tháng sẽ nhận được 3 điểm công hơn. Cấp độ yêu nghiệt, một tháng tặng miễn phí 5 điểm. Tổ Vũ lầm nhầm tính thầm. Nói như vậy, một tháng sẽ kém đi 2 điểm công hơn. Một năm 24 điểm. Ở học phủ 5 năm thì tổng cộng sẽ ít đi 120 điểm. Đây là chưa tính tới các phương diện khác. Tôn Trường Phong chỉ cười mà không nói gì. Tổ Vũ lại hỏi, lão sư, nếu như lần này các người bị trừng phạt thì sẽ bị phạt bao nhiêu? Tôn Trường Phong nhíu mày cười nhạt. Trảm điểm công huân mà thôi, tương đương với chém giết một vị đẳng khẩm mới có thể bù lại. Phạm vào sai lầm dĩ nhiên là phải gánh trách nhiệm, giết một vị đẳng khẩm thì cũng đủ để gỡ gạc. Tổ Vũ vò đầu. Lão sư, phải bồi thường nhiều như vậy thì cũng không thích hợp à? Tự dưng lại bị phạt vô ích. Hay là, ngài xem, mỗi vị lão sư cho ta 20 điểm, rồi coi như không có chuyện này là được. Mấy vị giám khảo quỷ dị nhìn Tô Vũ. Tiểu tử, người thật giỏi. Đây là đang bàn giao dịch kiếm tiền sao? Tôn Trường Phong bật cười. Người không chọn là một vị yêu nghiệt sao? Nếu chọn cách thứ nhất thì toàn bộ đại hạ phủ đều sẽ biết đến người. Tô Vũ đáp cực kỳ vô tội. Ta không phải mà. Nếu ta là yêu nghiệt thì ta liền nhận ngay. Nhưng ta không phải. Nhận vờ cũng chẳng có ý nghĩa. Thứ mà ta muốn thì tự ta sẽ đi giành. Khiến ta có cảm giác mình đủ tư cách để đi đến vị trí kia. Khi đó yêu nghiệt hay là không yêu nghiệt thì cũng chẳng đáng bận tâm. Nếu ta mạnh hơn hắn, hắn đánh hắn phát khóc. Chẳng lẽ còn ai cảm thấy ta không phải sao? Còn hiện tại ta sợ bị người khác đánh tới phát khóc, ngày ngày tìm ta gây phiền toái. Vậy ta có tu luyện thế nào được? Tổ Vũ thở dài. Ngài nói rất đúng. Hiện tại ta không chịu đựng nổi đãi ngộ như vậy. Hoàn toàn không cần thiết phải làm như thế. Được chốt thư dành. Nhưng sẽ trọng ra vô số phiền toái. Cần gì phải như thế chứ? Hết tập 23. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi công chiếu của tập tiếp theo các bạn nhé.